Chương 55. Mở pháp nhãn. Bài pháp giảng tại Wat Pa Pong cho một hội chúng gồm các nhà sư và sa di vào tháng 10 năm 1968. Một vài người trong số chúng ta bắt đầu thực hành và thậm chí sau một hoặc hai năm vẫn không biết cái gì là cái gì. Chúng ta vẫn chưa chắc chắn về sự thực hành. Khi chúng ta vẫn chưa chắc chắn thì chúng ta không thấy được rằng mọi thứ xung quanh chúng ta toàn là pháp, chân lý, Dhamma, và do đó chúng ta tìm sự giúp đỡ từ sự giáo huấn từ các vị thầy, Ajahn. Nhưng thật ra, khi chúng ta biết tâm của chính mình, khi có chánh niệm, sati để nhìn tâm cho thật kỹ thì sẽ có trí tuệ. Bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu cũng là những dịp để chúng ta lắng nghe Dhamma. Chúng ta có thể học Dhamma từ thiên nhiên, ví dụ như từ cây cối. Một cái cây được sinh ra do các nhân và nó phát triển theo tiến trình của thiên nhiên. Cây cối đang giảng dạy cho chúng ta về Dhamma ngay chính tại đây, nhưng chúng ta không hiểu điều này. Theo thời gian, cây cối ngày càng phát triển cho đến khi nó kết nụ, đơm hoa và quả xuất hiện. Tất cả những gì chúng ta thấy là sự xuất hiện của hoa và quả, nhưng chúng ta lại không thể mang điều này vào bên trong và quán chiếu nó. Vì vậy, chúng ta không biết rằng cái cây đó đang dạy cho chúng ta Dhamma. Cây ra quả và chúng ta chỉ việc ăn mà không cần quán xét quả là ngọt, là chua hay mặn. Đây là bản chất của quả, và đây là Dhamma, giáo lý đến từ quả. Theo thời gian, lá vàng úa, chúng héo tàn và rồi rơi rụng. Tất cả những gì chúng ta thấy là lá đã rụng xuống. Chúng ta dẫm trên chúng, quét và gom chúng lại, chỉ vậy thôi. Chúng ta không thẩm sát thấu đáo, vì vậy chúng ta không biết rằng thiên nhiên đang dạy cho chúng ta. Sau đó lá non mới nhú lên và chúng ta chỉ thấy như vậy thôi mà không cần quan tâm gì thêm. Chúng ta không đưa những hiện tượng này vào tâm của chúng ta để quán chiếu. Nếu chúng ta có thể đưa tất cả những điều này vào bên trong và thẩm sát nó, chúng ta sẽ thấy rằng sự xuất hiện của một cái cây và sự có mặt của chúng ta trên cõi đời này không khác gì nhau cả. Thân này của chúng ta được sinh ra và tồn tại phụ thuộc vào các điều kiện, duyên, phụ thuộc vào các yếu tố, đất, nước, gió và lửa. Nó ăn thức ăn của nó ngày càng lớn lên. Mọi bộ phận trên thân thay đổi và vận hành theo bản chất của chúng. Các bộ phận này không khác gì cái cây kia. Tóc, móng, răng và da, tất cả đều thay đổi. Nếu chúng ta biết bản chất của thiên nhiên thì chúng ta sẽ biết chính mình. Con người sinh ra và cuối cùng là chết. Sau khi chết, chúng ta tái sinh. Móng, răng và da liên tục chết và mọc lại. Nếu chúng ta hiểu sự thực hành thì chúng ta có thể thấy rằng một cái cây thì không khác gì với chúng ta. Nếu chúng ta hiểu được lời dạy của các vị thầy thì chúng ta sẽ nhận chân ra rằng cái bên ngoài và bên trong là tương đồng với nhau. Những thứ có ý thức và những thứ không có ý thức thì không khác gì nhau. Chúng giống nhau. Và nếu chúng ta hiểu được sự giống nhau này thì, ví dụ, khi chúng ta hiểu bản chất của một cái cây, chúng ta sẽ biết rằng nó không khác gì năm uẩn, khandha của chúng ta. Thân, sắc, cảm giác và cảm xúc, thọ, ký ức, tưởng, tư duy suy nghĩ, hành và ý thức, thức. Nếu chúng ta có sự hiểu biết này thì chúng ta hiểu Dhamma. Nếu chúng ta hiểu Dhamma, chúng ta sẽ hiểu năm uẩn, hiểu chúng thường xuyên thay đổi và biến đổi không bao giờ ngưng là như thế nào. Vì vậy, cho dù đứng, đi, ngồi hay nằm, chúng ta nên có chánh niệm, sati để canh chừng và chăm sóc tâm. Khi chúng ta nhìn thấy những thứ bên ngoài thì nó cũng giống như nhìn thấy những thứ bên trong. Khi chúng ta thấy những thứ bên trong thì cũng giống như thấy những thứ bên ngoài. Nếu chúng ta hiểu điều này, chúng ta có thể nghe lời dạy của Đức Phật. Nếu chúng ta hiểu điều này, chúng ta có thể nói rằng Phật tánh, người biết, đã được kiến lập. Nó biết bên ngoài, nó biết bên trong, nó hiểu được tất cả những gì sinh khởi. Khi hiểu được như vậy, thì ngồi dưới gốc cây và nghe lời giáo huấn của Đức Phật. Đứng, đi, ngồi hay nằm, chúng ta đều nghe lời Đức Phật dạy. Thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ, chúng ta đều nghe lời dạy của Đức Phật. Đức Phật chỉ là người biết trong chính cái tâm này. Nó biết pháp, chân lý, Dhamma, nó thẩm sát Dhamma. Nó không phải là vị Phật đã sống từ thời xa xưa đến để nói chuyện với chúng ta, nhưng chính là Phật tính này, người biết sinh khởi, tâm trở nên sáng chói. Nếu chúng ta kiến tạo được Đức Phật trong tâm của chúng ta, thì chúng ta sẽ nhìn thấy mọi thứ, chúng ta quán chiếu mọi thứ và thấy rằng chúng không khác gì với chúng ta. Chúng ta thấy những con vật, cây cối, núi non và các cây leo khác nhau không khác gì với chúng ta. Chúng ta nhìn thấy người nghèo và người giàu, họ không khác gì với chúng ta. Người da đen và người da trắng không gì khác nhau. Tất cả đều có những đặc điểm như nhau. Một người hiểu như thế này thì ở bất cứ đâu anh ta cũng thấy hài lòng, mãn nguyện. Anh ta lúc nào cũng lắng nghe lời dạy của Đức Phật. Nếu chúng ta không hiểu điều này, thì cho dẫu chúng ta có dành toàn bộ thời gian để lắng nghe lời dạy của các Ajahn, chúng ta vẫn không hiểu được ý nghĩa của chúng. Đức Phật nói rằng, sự chứng ngộ pháp, chân lý, Dhamma chỉ là sự hiểu biết thiên nhiên. Thiên nhiên ở đây nói đến mọi thứ, tinh thần và vật chất, không phải chỉ nói đến cây cối, loài vật không thôi. Cái thực tại ở xung quanh chúng ta, thiên nhiên ngay tại nơi đây. Nếu chúng ta không hiểu cái thiên nhiên này, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự thất vọng và sự hân hoan. Chúng ta sẽ lạc lối vào trong các tâm trạng, khiến cho đau khổ và hối tiếc sinh khởi. Bị lạc lối trong các đối tượng của tâm có nghĩa là đang bị lạc lối trong thiên nhiên. Khi chúng ta bị lạc lối trong thiên nhiên thì chúng ta không biết Dhamma. Bậc giác ngộ chỉ đơn thuần chỉ ra cái thiên nhiên này. Một khi đã sinh ra, tất cả mọi thứ sẽ thay đổi và chết. Những thứ chúng ta làm ra, chẳng hạn như chén, dĩa, tất cả đều có cùng đặc tính. Một cái bát khất thực được đúc ra là do một cái nhân nào đó, do sự thúc đẩy của sự sáng tạo. Và khi chúng ta sử dụng nó trở nên cũ, bị vỡ và cuối cùng biến mất. Cây cối, núi non và dây leo cũng giống như vậy. Loài vật và con người cũng không ngoại lệ. Khi Anya Kondanya, A Nhã Kiều Trần Như, vị đệ tử đầu tiên, lần đầu tiên nghe lời dạy của Đức Phật, việc chứng ngộ của Ngài không có chút gì phức tạp cả. Ngài chỉ đơn giản thấy rằng, bất cứ cái gì sinh ra thì nó phải thay đổi và già đi như một điều kiện tự nhiên và cuối cùng nó phải chết. Anya Kondanya trước đây chưa từng bao giờ nghĩ đến điều này. Hoặc nếu Ngài có nghĩ đến thì nó cũng không hoàn toàn rõ ràng. Vì vậy, Ngài vẫn chưa buông bỏ được. Ngài vẫn bám níu vào năm uẩn. Khi Ngài ngồi lắng nghe bài pháp của Đức Phật một cách chánh niệm, Phật tánh sinh khởi trong Ngài. Ngài đã nhận được một loại trao truyền Dhamma. Đó là sự hiểu biết rằng tất cả các pháp hữu vi đều là vô thường. Cái gì một khi đã sinh ra thì phải già đi và cái chết là kết quả tự nhiên. Cảm xúc này khác với những gì Ngài từng biết trước đây. Ngài thực sự nhìn thấy rõ tâm của mình và vì vậy Đức Phật đã sinh khởi trong Ngài. Vào lúc đó, Đức Phật tuyên bố rằng Anya Kondanya đã nhận được con mắt pháp hay pháp nhãn. Con mắt pháp này thấy điều gì? Con mắt này nhìn thấy rằng bất cứ cái gì một khi đã sinh ra đều già đi và chết là kết quả tự nhiên. Bất cứ cái gì sinh ra có nghĩa là mọi thứ. cho dù là vật chất hay phi vật chất, tất cả đều quy về bất cứ cái gì sinh ra này. Nó nói đến tất cả mọi thứ trong thiên nhiên. Ví dụ như thân này, nó sinh ra và rồi đi đến sự hoại diệt. Khi còn nhỏ, nó chết từ lúc nhỏ cho đến tuổi thiếu niên. Sau một thời gian, nó chết từ tuổi thiếu niên và bước vào tuổi trung niên. Và rồi nó tiếp tục chết ở tuổi trung niên và đi đến tuổi già, cuối cùng đi đến cái chết. Cây cối, núi non và các cây leo đều có đặc điểm này. Vì vậy, tầm nhìn hay hiểu biết của người biết đã thâm nhập vào tâm của Anyakonanya một cách rõ ràng khi Ngài ngồi đó. Sự hiểu biết về bất cứ cái gì sinh ra đã ăn sâu vào trong tâm của Ngài, cho phép Ngài nhổ bật gốc sự dính mắc vào thân. Sự dính mắc này là Sakaya Ditti, thân kiến. Điều này có nghĩa là Ngài không còn xem thân là một cái ngã hay một con người. Ngài không nhìn thấy nó dưới dạng anh ta hay tôi. Ngài không còn bám níu vào nó. Ngài đã thấy nó một cách rõ ràng. Do vậy, Ngài đã nhổ bật gốc Sakaya Ditti. Và rồi Visikicha, hoài nghi, đến lượt nó cũng bị tiêu diệt. Sau khi nhổ bật gốc sự chấp thủ vào thân, Ngài không còn hoài nghi về sự chứng ngộ của mình. Silabata Paramasa, giới cấm thủ, cũng bị nhổ bật gốc. Chú thích: Silabata Paramasa theo truyền thống được dịch là dính mắc vào nghi thức lễ bái. Ở đây, Đại Đức Ajahn cụ thể liên hệ nó cùng với sự hoài nghi đến thân. Ba kiết sử này, thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ là ba kiết sử đầu tiên trong 10 kiết sử mà hành giả phải từ bỏ khi bước vào đạo quả giải thoát đầu tiên, tức nhập lưu. Để hoàn toàn giác ngộ, hành giả phải vượt qua tất cả 10 kiết sử để trở thành một bậc A-la-hán. Sự thực hành của Ngài trở nên vững vàng và không còn đi vòng vo nữa. Ngay cả khi thân của Ngài đang đau hoặc bị sốt, Ngài cũng không dính mắc vào nó. Ngài không còn hoài nghi. Ngài không còn hoài nghi bởi vì Ngài đã nhổ bật gốc sự bám níu. Việc dính mắc vào thân này được gọi là Silabata Paramasa. Khi chúng ta nhổ bật gốc cái quan điểm thấy thân là tự ngã, thì sự dính mắc và hoài nghi kết thúc. Hễ bất cứ khi nào quan điểm xem thân như là cái ngã sinh khởi trong tâm, thì sự dính mắc và hoài nghi sẽ bắt đầu ngay tại đó. Vì vậy, khi Đức Phật trình bày Dhamma một cách chi tiết, thì Anyakonanya đã mở pháp nhãn. Con mắt này đơn thuần chỉ là người biết một cách rõ ràng. Nó nhìn thấy sự vật và các hiện tượng theo một cách khác. Nó nhìn thấy chính thiên nhiên này. Khi thấy thiên nhiên một cách rõ ràng, sự bám níu sẽ bị nhổ bật gốc và người biết sẽ được sinh ra. Trước đây Ngài biết, nhưng Ngài vẫn bám níu. Các ông có thể nói rằng Ngài đã biết Dhamma, nhưng Ngài vẫn chưa nhìn thấy nó. Hoặc Ngài đã thấy Dhamma, nhưng vẫn chưa làm một với nó. Lúc này Đức Phật nói, Kondanya biết. Ngài biết gì? Ngài biết thiên nhiên. Thông thường chúng ta bị lạc lối trong thiên nhiên, cũng như lạc lối trong cái thân này của chúng ta. Đất, nước, lửa và gió hợp lại với nhau để tạo ra thân này. Đó là một khía cạnh của thiên nhiên, một hình tướng với dạng vật chất mà chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt. Nó tồn tại phụ thuộc vào thức ăn, lớn lên và thay đổi, cho đến khi cuối cùng nó đi đến sự tan hoại. Quay vào bên trong, cái mà canh chừng thân chính là ý thức. Nó chính là người biết này, cái biết độc nhất này. Nếu thông qua con mắt mà nó biết thì được gọi là thấy. Nếu thông qua tai mà nó biết thì được gọi là nghe. Thông qua mũi được gọi là ngửi. Thông qua lưỡi được gọi là nếm. Thông qua thân được gọi là sự xúc chạm. Và thông qua tâm được gọi là suy nghĩ. Ý thức này chỉ là một thôi, nhưng nó hoạt động ở các nơi khác nhau, nên chúng ta gọi nó bằng những cái tên khác nhau. Cái biết thông qua con mắt thì chúng ta gọi nó là tên này, thông qua tai chúng ta gọi nó là tên kia. Nhưng dù nó hoạt động ở mắt, tai, mũi, lưỡi, thân hay tâm, thì nó chỉ là một cái biết duy nhất. Theo kinh điển, chúng ta gọi đó là lục thức. Người dịch giải thích thêm. Sáu thức gồm nhãn thức, tức cái biết thông qua mắt, nhĩ thức, cái biết thông qua tai, tỷ thức, cái biết thông qua mũi, thiệt thức, cái biết thông qua lưỡi, thân thức, cái biết thông qua sự xúc chạm và ý thức. Nhưng trong thực tế, chỉ có một sự ý thức xuất hiện ở sáu căn hay giác quan khác nhau. Có sáu cánh cửa, nhưng chỉ có một cái biết độc nhất. Đó chính là cái tâm này. Cái tâm này có khả năng biết được sự thật của thiên nhiên. Nếu tâm vẫn còn sự chướng ngại, thì chúng ta nói nó biết qua sự vô minh. Nó biết sai và nó thấy sai. Cho dù biết sai và thấy sai, hoặc biết đúng và thấy đúng, thì nó cũng chỉ là cái biết độc nhất này thôi. Chúng ta gọi đó là tà kiến và chánh kiến, nhưng nó chỉ cùng là một thứ. Cả hai đúng và sai đều sinh khởi từ một chỗ này. Khi có sự hiểu biết sai, thì chúng ta nói rằng vô minh che lấp sự thật. Hiểu biết sai sẽ kéo theo tà kiến, tà hướng tâm hay tà tư duy, tà nghiệp, tà mạng, mọi thứ đều sai. Mặt khác, con đường thực hành đúng cũng sinh khởi ngay tại chỗ này. Khi có cái đúng thì cái sai sẽ biến mất. Đức Phật đã thực hành và kham nhẫn nhiều sự gian khổ, tự hành hạ chính mình với việc nhịn ăn. Nhưng Ngài đã thẩm sát sâu vào tâm của mình, cho đến khi cuối cùng Ngài đã nhổ bật gốc sự vô minh. Chư Phật đều đạt được giác ngộ trong tâm bởi vì thân không biết gì cả. Các ông có cho nó ăn hay không, điều đó không quan trọng. Nó có thể chết bất cứ lúc nào. Tất cả các vị Phật đều thực hành với tâm. Các ngài đã đạt được giác ngộ trong tâm. Đức Phật đã quán chiếu tâm của mình, đã từ bỏ hai cực đoan của sự thực hành, đắm chìm trong niềm vui và đắm chìm trong sự đau khổ. Và trong bài kinh đầu tiên của mình, Ngài đã giải thích con đường giữa, trung đạo, là ở giữa hai cái cực đoan này. Nhưng chúng ta nghe lời dạy của Ngài và thấy nó đi ngược lại những ham muốn của chúng ta. Chúng ta mê đắm với niềm vui và sự thoải mái, mê đắm với hạnh phúc, nghĩ rằng chúng ta tốt, chúng ta giỏi. Đây là sự đắm mình trong niềm vui. Đó không phải là con đường đúng. Bất toại nguyện, không hài lòng, không thích và tức giận. Đây là đắm chìm trong sự đau khổ. Đây là những cách thực hành theo lối cực đoan mà con người đang đi trên con đường nên tránh. Những con đường này đơn giản chỉ là hạnh phúc và đau khổ sinh khởi. Người đang đi trên con đường chính là tâm này, người biết. Nếu một tâm trạng tốt sinh khởi, chúng ta bám níu vào nó cho đó là tốt, thì đó là sự đắm chìm trong niềm vui. Nếu một tâm trạng khó chịu sinh khởi, chúng ta bám níu lấy nó qua sự không thích, đó là sự đắm chìm trong đau khổ. Đây là những con đường sai lầm. Chúng không phải là con đường của một hành giả. Chúng là các con đường của thế gian, của những người tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc và né tránh những điều khó chịu và đau khổ. Bậc trí biết đâu là con đường không chân chánh và họ từ bỏ chúng, họ buông bỏ chúng. Họ không bị dao động bởi niềm vui, sự đau đớn về mặt thể xác và tinh thần, hạnh phúc và đau khổ. Những điều này sinh khởi và người biết không bám níu vào chúng. Người biết này để cho chúng vận hành theo bản chất của chúng. Đây là cái nhìn đúng, chánh kiến. Khi chúng ta biết tròn đủ về nó, thì có sự giải thoát. Hạnh phúc và đau khổ chẳng có ý nghĩa gì đối với một bậc giác ngộ. Đức Phật dạy rằng các bậc giác ngộ đã xa lìa phiền não. Điều này không có nghĩa là họ đã chạy trốn khỏi phiền não. Họ không chạy trốn đi đâu cả. Phiền não vẫn ở đó. Ngài đã so sánh nó với chiếc lá sen trong một ao nước. Lá và nước cùng tồn tại với nhau. Lá chạm vào mặt nước, nhưng nó vẫn không bị ướt. Nước giống như phiền não, và lá sen là tâm giác ngộ. Tâm của một người thực hành cũng giống như vậy. Nó không chạy trốn đi đâu cả, nó vẫn ở đó. Tốt, xấu, hạnh phúc và đau khổ, đúng hay sai, sinh khởi, hành giả biết tất cả. Hành giả đơn giản chỉ biết chúng, phiền não không thâm nhập vào tâm của hành giả. Nghĩa là hành giả không có sự bám níu. Anh ta đơn giản chỉ là người kinh nghiệm. Nói anh ta đơn giản kinh nghiệm là nói theo ngôn ngữ thông thường của chúng ta. Trong ngôn ngữ của Pháp, Dhamma, chúng ta nói anh ta để tâm của mình đi theo con đường giữa. Những sinh hoạt này của hạnh phúc, đau khổ, không ngừng sinh khởi vì chúng là đặc điểm của thế gian. Đức Phật đã đạt được sự giác ngộ trong thế gian, Ngài đã quán chiếu thế gian. Nếu Ngài không quán chiếu thế gian, nếu Ngài không nhìn thấy thế gian, Ngài đã không thể vượt lên trên nó. Sự giác ngộ của Đức Phật chỉ đơn giản là sự giác ngộ về thế gian này. Thế gian vẫn ở đó, được và mất, khen và chê, danh thơm và tiếng xấu, hạnh phúc và đau khổ vẫn ở đó. Nếu không có những điều này thì sẽ không có gì để giác ngộ. Những gì Ngài biết chỉ là thế gian, nó bủa vây tâm của con người. Nếu mọi người chạy theo những điều này, tìm kiếm sự khen ngợi và danh thơm, lợi lộc và hạnh phúc, cố gắng để tránh những điều ngược lại, thì họ sẽ bị chìm dưới sức nặng của thế gian. Được và mất, khen và chê, danh thơm và tiếng xấu, hạnh phúc và đau khổ, đây là thế gian. Người bị lạc trong thế gian thì không có con đường để thoát ra, thế gian áp đảo anh ta. Thế gian này vận hành theo định luật của Pháp, chân lý, Dhamma, vì vậy chúng ta gọi nó là Pháp Thế Gian. Những ai sống trong Pháp Thế Gian được gọi là người Thế Gian. Anh ta sống và bị bủa vây bởi sự si mê. Vì vậy, Đức Phật dạy chúng ta tu tập con đường. Chúng ta có thể phân chia nó thành đạo đức, giới, sự tập trung, định và trí tuệ, tuệ. Hãy tu tập chúng đến mức hoàn thiện. Đây là con đường thực hành để tiêu diệt thế gian. Thế gian này ở đâu? Nó đơn giản chỉ ở trong tâm của những chúng sinh mê đắm nó. Hành động bám níu vào sự khen ngợi, lợi lộc, danh vọng, hạnh phúc và đau khổ được gọi là thế gian. Khi những điều đó có mặt ở trong tâm thì thế gian sinh khởi, chúng sinh thế gian được sinh ra. Thế gian được sinh ra bởi vì ham muốn. Khát khao là nơi sinh của mọi thế gian. Chấm dứt sự ham muốn tức là chấm dứt thế gian. Sự thực hành giới, định, tuệ của chúng ta được gọi là bát chánh đạo. Bát chánh đạo và tám pháp thế gian này làm thành một đôi. Chúng làm thành một đôi như thế nào? Nếu nói theo kinh điển, chúng ta nói rằng được và mất, khen và chê, danh thơm và tiếng xấu, hạnh phúc và đau khổ là tám pháp thế gian. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, đây là bát chánh đạo. Hai con đường gồm tám chi này, tám pháp thế gian và bát chánh đạo đều tồn tại cùng một chỗ. Tám pháp thế gian ở ngay đây, trong tâm này với người biết. Nhưng người biết này bị những chướng ngại che chắn, vì vậy nó biết sai, tà kiến và do đó trở thành thế gian. Đó là do bởi người biết này, chứ không phải là điều gì khác. Phật tánh vẫn chưa sinh khởi trong tâm này, nó vẫn chưa tự rút mình ra khỏi thế gian. Tâm như thế này là thế gian.